xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt vợ chồng Chu Phúc Hưng bỗng nhiên tái xanh. Kim Sảo Chi nói, cô có bằng lòng kết hôn hay không? Ôi, các người là anh cả chị dâu sao có thể làm như vậy chứ? Người mợ chống nạnh chỉ trò, không phải mợ ỷ mình là trưởng bối mà nói các cháu. Chu Quang Hách mang theo Tiểu Hủy, sau này nhà nào dám gả con gái cho nó, ai cam tâm tình nguyện lấy nó, khó khăn lắm mới có cô gái tốt này sẵn lòng kết hôn với nó. Các người làm anh cả chị dâu sao có thể kéo chân hắn? Đúng vậy, tìm đâu ra một cô gái tốt như vậy, cho các người ở gian phòng lớn hướng nam trên tầng 2. Chuyện này còn không tốt sao? Sao các người lại không muốn? Bốn gian phòng này, trước khi Phúc Hưng kết hôn, vốn chính là bố mẹ bọn họ một gian, Phúc Hưng và Quang Hách một gian, Tiểu Hủy một gian, còn có bà nội Phúc Hưng một gian. Bây giờ nên chia ra hai gian phòng cho Quang Hách và Tiểu Hủy. Phúc Hưng, cậu không thể ích kỷ không chia. Cậu làm như vậy không đáng mặt làm anh cả. Tôi không nói không chia. Chu Phúc Hưng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng tôi không thể cứ trơ mắt nhìn em trai mình bị kéo xuống như vậy được. Chuyện này anh không cần lo lắng. Thủy Lang xua tay nói. Bình thường hai phòng hướng nam tầng trệt đều có sân vườn phải không? Đúng vậy, Chu Quang Hách gật đầu. Ánh mắt nhìn Thủy Lang thân thiện hơn trước đó rất nhiều. Nhà ở ngõ Ngô Đồng đều có nhà vệ sinh. Bếp sau, nhà vệ sinh thì mỗi tầng đều có. Chỉ dùng chung bếp sau. Hai gian phòng hướng nam ở tầng trệt có sân vườn. Bếp sau thì 3-4 hộ đến 5 hộ trên dưới đều có thể dùng được. Tòa nhà của chúng ta chỉ có 2 hộ gia đình. Tầng 1 tầng 2 là 1 hộ. Tầng 3 là nhà của bà Lư. Bởi vì nhân khẩu rõ ràng, cho nên lúc bố mẹ anh còn sống, đã bàn bạc với nhà bà Lữ. Nhà chúng ta dùng bếp sau tầng dưới. Sân phơi trên tầng cao nhất là nhà bà Lữ dùng. Cho nên trước mắt nhà vệ sinh và bếp sau đều không dùng chung. Đều là độc lập. Chậc, chậc, chậc. Người mợ lại lên tiếng. Cả cái ngõ này có ai sống thoải mái như anh cả cháu? Đã thoải mái nhiều năm như vậy, nếu còn có suy nghĩ ích kỷ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Ở những gia đình khác, một nhà 4 người chen chúc nhau một phòng, thậm chí nhà 5-6 người chen chúc một phòng cũng có. Nhà các cháu chỉ có 2 đứa con gái lại có thể mỗi người chiếm một gian. Người mợ lại hát đệm, chỗ nào có cuộc sống như vậy chứ? Kim Sảo Chi sụ mặt, nếu không phải có điều kiện như vậy, năm đó con gái một chính ủy thôn như cố tại sao lại chịu gả vào Chu gia? Cô ta không thể nói gì được, đưa mắt ra hiệu cho chồng. Chu Phúc Hưng thấy em trai mình không có bất kỳ chút hy vọng nào. Liền quay đầu nhìn Chu Hồi, chị cả. Em trai rất có tình có nghĩa với mẹ con chị. Chị sẽ không thực sự đồng ý để em trai chia nhà cùng sống với chị chứ? Áp lực lại đè lên Chu Hủy. Chu Hủy vội vàng lắc đầu. Không, chị sẽ không đồng ý. Chị, ngày mai chị sẽ rời đi. Chu Phúc Hưng và Kim Sảo Chi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giọng nói của Thủy Lang lại khiến trái tim của bọn họ lại nhảy lên. Công việc có phải cũng nên nhường lại không? Công việc của tôi. Kim Sảo Chi vô thức hét lên. Hét xong mới phát hiện được có gì đó không đúng. Giấu đầu lòi đuôi. Lập tức không chịu lùi bước. Dứt khoát nói rõ. Lúc đó là tôi gánh vác công việc thay mẹ. Không phải tôi cướp đi công việc của ai cả. Chính sách là như vậy. Dù tôi không thay thế, cũng không thể rơi vào tay chị cả và em trai được. Không thể nói chuyện nhường lại. A, Thủy Lang gật đầu, nhìn về phía Chu Quang Hách. Vậy tiền kia phải lấy ra. Chu Quang Hách, một tiếng, nói, lúc nãy chị dâu cũng đã nói, bố mẹ đã để lại tiền tiết kiệm của bọn họ cho em, là dành lại cho em kết hôn. Kim Sảo Chi tức giận như muốn nổ tung. Mấy lời cô ta nói lúc trước, câu nào câu nấy giống như cái boomerang, bay thẳng tới xuyên qua trái tim cô ta. Đôi môi cắn chặt như sắp bật máu, nhưng chỉ có thể nuốt ngược xuống. Lời đã nói ra trước mặt nhiều người như vậy, cho dù là không công nhận cũng không thể không công nhận trước mặt những người này được. Chu Phục Hưng thở hổn hển, không khách sao nói, em trai, em tìm đối tượng kiểu gì vậy? Đến đây chỉ nhắm tới nhà và tiền thôi. Không phải vì tiền vì nhà thì ai mà gả con gái cho anh? Thủy Lang thản nhiên nói. Cô, Kim Sảo Chi suýt chút nữa không thở được. Lúc này hận không thể tự tát vào miệng mình một cái. Anh cả, chị dâu, em nhất định sẽ chăm sóc chị cả. Kết hôn cũng chắc chắn phải kết hôn. Bọn em chọn hai phòng ở tầng trệt có sân vườn. Phòng hướng nam ở tầng 2 có nhà vệ sinh. Bọn em sẽ dùng nhà vệ sinh ở tầng trệt, bếp sau dùng chung, sân vườn nối liền phòng ở tầng trệt. Trên giấy tờ cũng viết như vậy. Cách chương.